Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn khuôn mặt già nua của bà nội Cố, Cố Xương cười nói, bà nội, vừa nãy cháu nói bác cả trông già hơn bác dâu nhiều, bác cả sốt ruột lắm, bây giờ bác ấy rất để ý đến sức khỏe của mình. Bà nội Cố cũng cười. Đáng đời, để nó trước giờ không biết chăm sóc sức khỏe của mình. Đứa con trai cả này của bà đúng là cứng đầu, quá thật thà. Nghe Sương Sương nói vậy, bà nội Cố thở phào nhẹ nhõm. Bà sống đến tuổi này, thực sự không chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm lần nào nữa. Nghe tin Kiến Hoa nhập viện, tay chân bà đều mềm nhũn, sợ con trai cả có chuyện gì. Đúng vậy, bà nói đúng, dạo này bác cả ở nhà, bà phải giáo dục bác ấy cho tốt, ngày nào cũng nấu đồ ngon cho bác ấy ăn. Không ăn cũng phải ăn. Cố Xương ngố y nói. Bà nội Cố cười, không nhịn được nói. Xương Xương, cháu đứng về phía bác cả rồi. Có đâu, bà, rõ ràng là cháu đứng về phía bà mà. Cố Xương nói, hoàng hôn buông xuống, một ngày nữa sắp kết thúc. Trần Quế Lan tắm xong trở về phòng, Cố Kiến Hoa thấy vợ vào thì vội vàng nhường chỗ. Đợi vợ lên giường, ông còn lấy quạt ra quạt cho bà ấy, rất ân cần. Trần Quế Lan im lặng vài giây, rồi nói, không cần quạt nữa, em không nóng. Cố Kiến Hoa lúc này mới buông quạt xuống, thấy vợ cuối cùng cũng nói chuyện với mình thì thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ông về, vợ ông không nói chuyện với ông mấy, Cố Kiến Hoa rất áy náy. Quế Lan, nếu em nóng thì nói với anh quạt cho em. Không cần đâu, với cái thân thể này của anh, đừng làm loạn nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần quan tâm đến em. Trần Quế Lan nhàn nhạt nói, mặc dù đã nói chuyện với ông nhưng trong lòng Trần Quế Lan vẫn chưa hết giận. Cố Kiến Hoa, ông không nhịn được nói, đây là ngoài ý muốn, sức khỏe của anh tốt lắm. Ồ, tốt đến mức ngất xỉu vào viện, Trần Quế Lan bình tĩnh nói, Cố Kiến Hoa không dám nói gì, ban ngày ông đã ngủ rồi, bây giờ còn sớm, thực sự không ngủ được. Im lặng một lúc, ông lại không nhịn được lên tiếng. Cũng tốt. Dạo này có thể ở nhà bầu bạn với em. Hai người họ tuy đã bên nhau gần 30 năm nhưng nói thật, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều. Từ khi ông đến nhà máy cơ khí huyện làm việc, một tháng không về nhà được mấy lần. Là Quế Lan thay ông ở nhà phụng dưỡng người già, chăm sóc con cái, còn phải đi làm, Cố Kiến Hoa cảm thấy rất có lỗi với bà. Em thà anh không ở nhà, miễn là anh khỏe mạnh, bình an. Trần Quế Lan đột nhiên lên tiếng. Cố Kiến Hoa cảm động trong lòng, nghiêm túc nói, Quế Lan, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, không để em lo lắng nữa. Nghe vậy, Trần Quế Lan miễn cưỡng coi như hết giận, giọng điệu cũng trở lại bình thường. Ừ, nhớ lời anh nói đấy, Cố Kiến Hoa nói, anh nói là làm, em biết đấy, anh chưa bao giờ lừa dối em. Đợi đến lúc nghỉ hưu, chúng ta sẽ ở nhà chăm sóc cháu, rảnh rỗi thì trồng rau. Buồn chán thì ra ngoài đi dạo. Em muốn làm gì anh cũng sẽ ở bên em. Trần Quế Lan nghe lời ông nói, không khỏi mong chờ, nói một câu được. Cố Kiến Hoa cũng rất mong chờ nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ông hơi buồn rầu. Em nói xem, đợi anh nghỉ hưu rồi, công việc này giao cho ai đây? Trước kia định để lại cho gia đình Sương Sương nhưng họ không cần. Cách chương.